Thưa quý thính giả, trong ba kỳ phát thanh vừa qua, chúng tôi đang nói về những năm đầu của thời kỳ thứ hai trong nền tân nhạc Việt Nam, tức là những năm từ giữa thập niên 1950 tới giữa thập niên 1960. Tuần này, chúng tôi xin tiếp tục với các sáng tác của Phạm Duy, nhạc sĩ đã được xưng tụng là ông vua tình ca của tân nhạc Việt Nam. Trước đây, trong phần giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của thời kỳ thứ nhất từ năm 1938 tới 1954, chúng tôi đã ngưng dòng nhạc của Phạm Duy lại vào thời điểm 1950. Nguyên nhân, như quý thính giả còn nhớ, vì đó là năm Phạm Duy bỏ kháng chiến để về thành trước khi đưa gia đình vào Nam năm 1951. Trên thực tế, đã có không ít nhạc sĩ bỏ kháng chiến và sau đó di cư vào Nam. Tuy nhiên, có lẽ không có trường hợp nào đặc biệt như của Phạm Duy. Bởi vì thứ nhất, trước đây ông đã đi theo lý tưởng ban đầu một cách nhiệt thành, hăng say như thế nào, thì sau đó, ông cũng rời bỏ nó một cách lạnh lùng, tàn nhẫn như thế. Thứ hai, ông quyết định đưa gia đình vào Sài Gòn năm 1951, tức là khi tình hình cuộc chiến Việt-Pháp chưa ngã ngũ. Việc dứt khoát với dĩ vãng một cách hơi sớm và nhanh chóng như thế đã khiến Phạm Duy bị chới với và nguồn nhạc tình bị ngưng lại, như ông đã hồi tưởng sau này. Trở lại với năm 1945, cùng với việc sáng tác ba ca khúc nổi tiếng đầu tiên là Chinh Phụ Ca, Cây Đàn Bỏ Quên và Khối Tình Chương Chi, Phạm Duy bắt đầu tham gia kháng chiến tại đất đỏ Bà Rịa. Công việc đầu tiên của ông là soạn các nhạc cảnh cách mạng. Năm 1946, ông ra chiến khu Việt Bắc tham gia đoàn văn nghệ giải phóng. Hoạt động của ông trong thời gian này chúng tôi đã trình bày trong một kỳ phát thanh trước đây. Nay chỉ xin nhắc lại, bên cạnh những sáng tác gọi là thanh niên ca, quân ca, ông còn viết những tình khúc nổi tiếng trong các năm 1946, 47 và 48 như Tình Kỹ Nữ, Bên Cầu Biên Giới, Tiếng Đàn Tôi và hai bản viết riêng cho cô bạn kháng chiến Thái Hằng là Đêm Xuân và Chú Cuội. Chính vì hai bản Bên Cầu Biên Giới và Tiếng Đàn Tôi mà Phạm Duy đã được nhạc sĩ đàn anh Nguyễn Xuân Khoát cảnh giác về những tư tưởng lãng mạn tiểu tư sản của trí thức thành thị còn mang nặng, và khuyên ông nên noi gương bạn là nhà thơ Hoàng Cầm, người đã cột kịch bản treo lên xà nhà như một thể hiện dứt khoát với quá khứ tiểu tư sản. Thế nhưng, Phạm Duy đã từ chối. Năm 1950, khi đang giữ chức vụ cán bộ văn nghệ phòng chính trị Trung đoàn 304, chiến khu 4 và phân khu Bình Trị Thiên, sau buổi họp với cấp lãnh đạo nhận ra chủ trương của người Cộng sản, Phạm Duy quyết định rời bỏ kháng chiến. Tâm sự của ông đã được giải bày qua bản Cành Hoa Trắng, sáng tác cuối cùng của ông trước khi về thành. Sau khi vào Nam, trong khoảng thời gian từ năm 1951 tới 1953, Phạm Duy chú trọng tới việc nghiên cứu và phát triển dân ca. Những sáng tác tân nhạc trong thời gian này như Tình Hoài Hương, Thuyền Viễn Xứ, Hoa Xuân, Xuân Thì, Tơ Tình, Dạ Lai Hương đã không có bản nào được ông xem là nhạc tình đúng nghĩa. Thế nhưng, đối với giới thưởng ngoạn, ít nhất cũng có một ca khúc, bản Phố Buồn, đã được liệt vào danh sách những tình khúc để đời của Phạm Duy. Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em, buồn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên. Qua mấy gian không đèn, nhưng mái tranh im lìm, đường về nhà em tối đen. Vào khe sông trông anh ốm yếu hò hẹn, một ngày công lao không cho biết đến hương đêm. Em bước chân qua thềm, mưa vẫn rơi êm đềm và chỉ làm khổ buồn thêm. Hạt mưa, mưa rơi tí tách, mưa tuôn dưới vách, mưa xuyên qua mành. Hạt mưa, mưa qua mái rách, mưa như muốn trách sao ta chạy quanh. Hạt mưa, mưa yêu áo rách, yêu đôi sát nách, mưa ngưng không đành. Hạt mưa, mưa reo tí tách, mưa lên tiếng hát dù cơn mộng. bóng dáng xuân sang, yêu phố vui nhà gạch ngon, đèn đêm không soi phố vắng, kinh đô thắc mắc im nghe phố buồn, người đi trong đêm tối am, nghe mưa thức giấc quên nhau chờ mong. Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em, buồn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên, qua mấy gian không đèn nhưng mái tranh im lìm, đường về nhà em tối đen, nhìn vào khe sông trông anh ốm yếu hò hẹn, một ngày công lao không cho biết đến hương đêm, em bước chân qua thềm mưa vẫn rơi êm đềm và chỉ làm cô buồn thêm. Hạt mưa mưa rơi tí tách, mưa tuôn dưới vách, mưa xuyên qua mành. Hạt mưa mưa qua mái rách, mưa như muốn trách sao ta chạy quanh. Hạt mưa mưa yêu áo rách, yêu đôi sát nách, mưa ngưng không đành. Hạt mưa mưa rèo tí tách, mưa lên tiếng hát dù cơn mộng lạnh. Đường về trong mơ đêm đêm phố lớn thanh thang, ánh sáng kinh kỳ tràn lan. Đời nghèo không riêng thương yêu bóng dáng xuân sang, yêu phố vui nhà gạch ngon, đèn đêm không soi phố vắng, kinh đô thắc mắc phố buồn, người đi trong đêm tối am, nghe mưa thức giấc khuyên nhau chờ mong. Năm 1954, Phạm Duy sang Pháp học bổ túc về hòa âm. Trở về nước, ông khởi sự sáng tác trường ca. Phải đợi tới năm 1957, ông mới thực sự trở lại với nhạc tình. Trở lại với một tư duy mới, một nhãn quan mới về tình yêu và hệ lụy trong đời. Không còn tình xanh khi chưa lo sợ của những tình khúc trong sáng, ngập ánh bình minh, ngạt ngào hương hoa, mướt xanh thảm cỏ của thuở ban đầu, mà là tan nát, bất hạnh của những đôi tình nhân yêu nhau không trọn, trước mặt là đêm đen, sau lưng là hố thẳm. Những đôi tình nhân dìu nhau sang bên kia thế giới, dìu nhau nương thân ven chín suối, dìu nhau đưa nhau vào nghìn thu. Các ca khúc sáng tác trong khoảng thời gian này như Đừng xa nhau, Kiếp nào có yêu nhau, Nếu một mai em sẽ qua đời, Ngày đó chúng mình, Tìm nhau, Thương tình ca, Mưa rơi, Đường em đi, Đừng bỏ em một mình, Còn gì nữa đâu, Nước mắt rơi, Một bàn tay, Tạ ơn đời, đều nói đến chia lìa, giang dở, tử biệt của những cuộc tình mà trong khởi đầu đã có chấm dứt, trong hạnh phúc đã thấy khổ đau, trong mặn nồng đã thoáng tan vỡ, trong sum vầy đã chớm biệt ly. Ngày đó có em ra khỏi đời rồi, trùng dương ơi có xót xa cũng hoài mà thôi. Ngày đó có em đi nhẹ vào đời và đem theo trăng sao đến với lời thơ nuối. Ngày đó có anh mơ lại mộng người và sẽ tơ kết tóc giam em vào lòng thu. Ngày đôi ta ca vui tiếng hát môi dài ngâm khẽ tiếng thơ khơi mạch sầu lơi. Ngày đôi môi đã quyết trôi đời người vòng tình ai. Ngày đó có tha mơ được trọn đời, tình vươn vai lên khơi tới chín trời mây khói. Ngày đó có say duyên vượt bề ngoài, trùng dương ơi giữ kín cho lâu đài tình đô. Ngày đó có em ra khỏi đời rồi và đem theo trăng sao chết cuối trời u tối. Ngày đó có anh mê mải tìm trong đêm rách rưới cơn mơ nào lẻ loi. Ngày đôi ta trốn vơi tiếng hát đã lạc loài, chôn kín tiếng thưa rơi mùi dương. Ngày đôi môi thương môi đã xé nát nụ cười, ôi những cánh tay ngỡ ngàng ta tơ. Ngày đó có bơ vơ lạc về trời, tìm trên mây xa khơi thấy áo dài khăn cưới. Ngày đó trùng dương có xót xa cũng hoài mà thôi. Hai trong số những tình khúc nổi tiếng của Vạn Duy trong giai đoạn này là Phổ Từ Thơ của Minh Đức Hoài Trinh, Kiếp Nào Có Yêu Nhau và Đừng Bỏ Em Một Mình. Xét về mặt ngôn ngữ học, Phạm Duy là một trong những nhạc sĩ đặt lời hát hay nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Cho nên, khi ông phổ nhạc những bài thơ hoặc mượn ý thơ để soạn thành ca khúc, thì không phải vì ông cạn lời mà chỉ vì ông rung động trước ý thơ. Có thể nói, có khi cảm xúc của ông còn dạt dào, mãnh liệt hơn của chính tác giả bài thơ. Chính Minh Đức Hoài Trinh, ngày ấy trong một dịp từ Pháp về thăm Việt Nam, đã phải bàng hoàng xúc động trước việc hai bài thơ của mình đã hóa thân thành hai tình khúc để đời qua nét nhạc thần tình của Phạm Duy. Tài phổ thơ của Phạm Duy đã góp phần đưa ông lên ngôi vị nhạc sĩ sáng tác số 1 của nền tân nhạc Việt Nam. Và rồi đây, chúng tôi sẽ phải trân trọng dành riêng một kỳ để giới thiệu. Còn trong kỳ này, chúng tôi chỉ nói tới hai bài thơ của Minh Đức Hoài Trinh vì sự hòa điệu giữa ý thơ của bà với nét nhạc của họ Phạm. Gọi là một sự hòa điệu bởi vì trước khi tìm cung nhịp, tiết tấu, hòa âm, tức là kỹ thuật sáng tác, tâm hồn người nhạc sĩ phải rung động trước ý thơ. Sự rung động ấy nơi Phạm Duy có thể nói không chỉ khiến Minh Đức Hoài Trinh bàng hoàng xúc động, mà còn lây lan, truyền cảm, thấm nhập vào tận đáy hồn người nghe. Như

Nếu chỉ xét về nhạc tình thì dòng nhạc của Phạm Duy có thể chia ra làm 4 giai đoạn khá rõ rệt. Giai đoạn thứ nhất trước khi rời bỏ kháng chiến là giai đoạn của mộng mơ, của thiên đường đôi lứa, của tình xanh khi chưa lo sợ. Giai đoạn thứ hai, sau khi rời bỏ kháng chiến cho tới năm 1957 là giấc đông miên kéo dài gần 10 năm, không có những tình khúc đáng kể. Giai đoạn thứ ba, từ năm 1957 tới cuối thập niên 1960 là giai đoạn của những tình khúc khổ đau, tan nát. Giai đoạn thứ tư, từ đầu thập niên 1970 trở về sau, là giai đoạn hồi sinh, thoát khỏi bóng tối của dĩ vãng đau thương, bất hạnh. Theo đa số các nhà phê bình cũng như giới nghe nhạc, giai đoạn thứ ba và thứ tư là thời kỳ vàng son của nhạc Phạm Duy. Ở đây, chúng ta đang đề cập tới giai đoạn thứ ba, giai đoạn của những tình khúc khổ đau, tan nát. Đây cũng là giai đoạn đã ghi lại những dấu ấn khó phai mờ nhất của Phạm Duy trên dòng nhạc tình Việt Nam và trong lòng người yêu nhạc. Những người ngày ấy chưa quá già và không quá trẻ để thưởng thức nhạc tình của Phạm Duy. Thật vậy, với thính giả yêu nhạc hiện nay đang ở lứa tuổi từ 55-60 trở lên, những ca khúc viết về chia lìa, giang dở, khổ đau, tan vỡ, biệt ly ấy của Phạm Duy không chỉ là những tình khúc được yêu chuộng mà đã trở thành niềm hạnh phúc, nỗi thảm sầu, thu đau thương của riêng mỗi người. Điều lạ lùng là có mấy ai trong chúng ta đã trải qua ngần ấy cảnh đời, nhưng sao trong mỗi tình khúc của Phạm Duy, chúng ta đều thấy bóng mình ở trong đó. Và càng lạ lùng hơn, khi dòng nhạc viết về đau thương bất hạnh ấy, lại có tác dụng làm đẹp cho đời, an ủi những tâm hồn cô quạnh, vuốt ve những trái tim đầy thương tích, và xoa dịu những gót chân trên con đường tình đầy sỏi đá. Đầm khơi xa xôi, nếu một mai em đốt pháo vui, hát theo người hương cười chia phôi, cười mặn tình đời. Nếu một đêm em bước qua thềm, mang nặng hồn mềm, em chờ mình trên. Chẳng còn đâu mà nói chuyện quên nhau.